Tận thế nhạc viên, chương 899, tìm người con đường, bắt đầu lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nàng xin nhờ Bliss đi lục soát cứu Dư Uyên, như thế nào hiện tại ngược lại là 12 tổ chức người đem hắn tìm được Lâm Tam Tửu đầy bụng lo nghĩ đi ra khách sạn, mang theo cái này thu hoạch lớn nhất về tới Exodus. Tại quán triển lãm phân biệt về sau, nàng vẫn luôn không có cơ hội đi liên hệ Bliss. Về sau không thể không sau khi giả chết liền càng không khả năng đi tìm đối phương. Chẳng lẽ nói Bliss không có tìm được Dư Uyên, từ bỏ, cho nên mới làm Dư Uyên bị 12 tổ chức tìm được rồi. Này đương nhiên là có khả năng, nhưng nàng lại nhịn không được nghĩ đến một cái khác khả năng. Nếu Lư Trạch nhân cách bên trong, có người là 12 trong tổ chức thành viên, lại từ Bliss nơi biết được Dư Uyên một chuyện, như vậy. Có phải hay không là tại lợi dụng tin tức này đến dẫn nàng xuất hiện. Chính là đáng ghét, Lâm Tam Tửu hơi vung tay, ý thức lực lập tức buông lỏng ra, bị nàng cao cao nâng tại bầu trời trên tạ lập tức đánh tới hướng sàn nhà. Bọn họ tại sao phải giết ta không thể, tại cái kia nặng đến 80kg tạ sắp rơi xuống đất thời điểm, nàng ý thức lực lại lần nữa trước tuôn, một lần nữa từ phía dưới hẹp hẹp trong khe hở chui vào, loạn trà loạn choạng mà đưa nó nâng lên. Đôi này ý thức lực tính linh hoạt cùng bền bỉ tính, đều là một cái rất tốt huấn luyện. Điểm này, theo ý lão sư Hồng Hộc tiếng hơi thở trong liền có thể nghe được. Mặc kệ đây không phải là bẫy dập của bọn họ, ta đều phải đi xem một chút. Lâm Tam Tửu thao túng ý thức lực, một chút xíu đem tạ nhấc vào giữa không trung, cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Huy, ngươi còn tốt đó chứ? Muốn chết, ý lão sư gạt ra nửa câu. Theo sát mà đến chính là ầm ầm một tiếng trọng hưởng, tạ rốt cuộc vẫn là đánh lên sàn nhà, lúc này ném ra một khối màu trắng hố cạn. Thanh âm tại tập thể dục trong quán quanh quẩn thật lâu không tiêu tan, Lâm Tam Tửu kém chút không có nghe thấy cửa bị mở ra thanh âm. Người đang làm gì? Theo trong khe cửa thò vào đến rồi Bohemian đầu, nàng gần nhất nhận lấy xã hội loài người khoa học kỹ thuật hiện đại toàn phương vị tẩy lễ, trôi qua phi thường dễ chịu. Như là sữa tấm, nhũ dịch loại hình hóa chất sản phẩm, cùng rau quả, thịt tươi loại hình nông sản phẩm, tại thập nhị giới bên trong đều thuộc về khó gặp xa xỉ phẩm rồi. Nàng như là chui vào mét kho chuột, mấy ngày kế tiếp đem chính mình dưỡng đến bóng loáng không dính nước, làn da cũng càng phát ra lại bạch lại lượng. Bất quá dù cho trên phi thuyền có nhiều sách như vậy cùng âm nhạc, cũng không có ngăn cản nàng lão đi theo phía sau mình thò đầu ra nhìn. Ta tại rèn luyện ý thức lực, Lâm Tam Tửu đáp một câu. Chợt nhớ tới nàng ý thức lực đẳng cấp thực cao. Ngươi không huấn luyện sao? Bohemian theo trong lỗ mũi cười một tiếng. Liền ngươi như vậy rèn luyện? Ta cũng không. Vậy là ngươi như thế nào rèn luyện? Nói như vậy đứng lên, tựa hồ Lâm Tam Tửu còn không có tại ý thức lực tinh không bên ngoài gặp qua nàng ý thức lực. Ngươi ý thức lực cỗ giống cái gì? Là giao nhau đường mòn vườn hoa. Bohemian chân trần bước vào trong môn, theo cước bộ của nàng, trên người vô số vật phẩm trang sức đều tại rạng rỡ lấp lóe. Ta huấn luyện lúc, cần dùng ta bản thân linh tính cùng vũ trụ thần tính tướng câu thông, tại phương diện cao hơn thượng đạt thành cộng minh. Như người loại này ngốc luyện cơ bắp đồng dạng biện pháp ta chưa từng có dùng qua. Cái gì linh tính thần tính, hoàn toàn chính là một cái hippie nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ý thức lực cỗ giống một chỗ học đường. Lâm Tam Tửu có lòng muốn hướng nàng thỉnh giáo một ít ý thức lực vấn đề, nhưng lại sợ bị nàng nhìn ra chính mình cách cao cấp nhất còn kém rất xa. Do dự mấy giây, nàng bất thình lình thốt ra, ta có người bằng hữu bị 12 tổ chức tìm được. Bohemian ngồi xếp bằng xuống, mặc dù một mặt, liên quan ta cay rắm, vẻ mặt, nhưng vẫn là một tiếng không có ra chờ nàng tiếp tục nói đi xuống. Người đừng hiểu lầm, hắn không có bị 12 tổ chức đuổi bắt. Lâm Tam Tửu giải thích một câu, thu hồi ý thức lực, cũng mặt đối mặt ngồi hạ. Hắn bị thương sau lưu lạc bên ngoài, tựa như là trùng hợp bị 12 tổ chức thuận tay cứu lên đến. Nếu như đây không phải Lư Trạch nhân cách nhóm thiết hạ cạm bẫy. Ai, hắn rất mạng lớn nha. Bohemian mặt không đổi sắc, liền trang cũng không chịu giả trang ra một bộ quan tâm dáng vẻ, từ trong túi áo cầm ra một tiểu đem cây điều, một bên ăn một bên hỏi. Người thế mà không có hấp tấp vội vàng đi cứu người. Ta đi, Lâm Tam Tửu lời vừa ra khỏi miệng mới cảm giác có chỗ nào không đúng. Nàng kêu lên ý thức lực, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không dùng nó cầm lấy Bohemian trong tay quả hạch. Nhưng là ta lúc ấy không có tìm được hắn, về sau thời cơ cũng liền không cho phép ta lại đi tìm. Người này vận khí không tệ, Bohemian nhìn chằm chằm giữa không trung ý thức lực, con mắt vẫn luôn đi theo nó chậm rãi rời đến chính mình trong tay. Ý thức lực rõ ràng là vô hình vô sắc, nhưng ở có càng mạnh ý thức lực trong mắt người, nó tựa hồ không chỗ che thân. Bình thường tôi nói, 12 tổ chức sẽ không chủ động làm loại này từ thiện chuyện, nhưng là nếu thật là nguy cấp, lúc bắt gặp bọn họ cũng sẽ thuận tay cứu một cái, dù sao chúng ta đều là túi tiền của bọn họ sao? Ngươi làm gì? Tại tinh tế như vậy thao tác trên, Lâm Tam Tửu nhất thời không có khống chế tốt chính mình ý thức lực, đẩy Bohemian tay một cái, đem một trường tâm cây điều đều đánh vào trên người nàng, lăn xuống đầy đất. Ngươi đều nhàm chán. Bohemian còn giống như không biết Lâm Tam Tửu ý thức lực điều khiển rất kém cỏi. Lãng phí đồ ăn, ngươi nhặt lên. Tốt, tốt, Lâm Tam Tửu dùng ý thức lực ngồi trên mặt đất quét hai lần, cuối cùng vẫn đổi thành tay. Vậy bọn hắn cứu người về sau xử lý như thế nào? Còn thế nào xử lý, nên như thế nào thì thế nào a? Bị thương nặng lời nói, đại khái sẽ đưa đi chữa bệnh đứng đi. Bohemian nhặt lên một viên cây điều, có chút đau lòng thổi thổi bụi. Nhưng nhìn chính mình đối diện nữ nhân một chút, rốt cục vẫn là nhịn xuống không ăn, nhét vào trong túi áo. Có chữa bệnh đứng, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, đằng đứng lên. Ở đâu, Dư Huyên bản thân bị trọng thương, hoàn toàn chính xác rất có thể là được đưa đi chữa bệnh đứng. Người không biết, có mấy cái đâu, nói cho ta nhất tới gần Black thị trường một cái kia. Nhưng mà Bohemian trái một câu phải một câu nói hồi lâu, vẫn không có đem chữa bệnh chỗ đứng đưa nói rõ ràng. Mặc dù có thể đi lại nghe ngóng, nhưng Lâm Tam Tửu không nắm chắc được Dư Huyên một chuyện có phải hay không cái cạm bẫy, không dám tùy ý cùng người tiếp xúc. Lại nói nếu có một giải quyết tình huống người dẫn đường, không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Hơn nữa Lư Trạch nhân cách nhóm chỉ sợ cũng không ngờ được, mục tiêu thế nhưng không phải một mình hành động. Nghĩ được như vậy, nàng hướng Bohemian nâng nâng cằm, đi, ngươi cùng ta cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian khuôn mặt lập tức sụ xuống. Ta tại sao phải đi? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng đem cây điều quét vào trong tay, thực không tình nguyện. Chính ngươi đi nha, ta còn có một quyển sách chưa xem xong đâu. Ta làm cha lê cúp điện, ngươi người này như thế nào như vậy? Dù sao Lâm Tam Tửu cứ như vậy, vì để cho Bohemian có thể ngoan ngoãn để bản thân sử dụng, nàng lại tăng thêm một cái hứa hẹn. Ngươi dẫn ta đi một chuyến, trở về ta cho ngươi nổ cọng khoai tây. Đây là một cái Bohemian chưa hề thử qua đồ ăn. Tối hôm đó, hai người liền cùng rời đi Exodus, nhiều lần lộn vòng, rốt cuộc tại sáng sớm hôm sau lúc về tới Black thị trường chỗ khu vực. Vào ban ngày nhiều người phức tạp, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, Lâm Tam Tửu đánh dấu sau liền lặng lẽ tiềm nhập một gian tư nhân trong gara, vẫn luôn ngủ đến buổi tối mới hướng chữa bệnh đứng sở lên. Theo Bohemian nói tới đến xem, cái gọi là chữa bệnh đứng, tựa hồ là từ tận thế trước một chỗ. Tật bệnh trung tâm khống chế, lưu lại cao ốc cải biến đến, có y học bối cảnh kỹ thuật, người mang chữa bệnh loại năng lực hoặc vật phẩm cá nhân, tại 12 trong tổ chức tiến hành đăng ký về sau, đều có thể tại chữa bệnh đứng ở giữa đảm đương tương ứng chức vụ, kiếm lấy nhất định phí dịch vụ. Chỉ bất quá bởi vì tiến hóa người thể chất bền bỉ. Tại chữa bệnh đứng ở giữa dừng lại bác sĩ từ đầu đến cuối không nhiều lắm. Ta biết một con mèo, nó khẳng định sẽ rất nguyện ý đến chữa bệnh đứng làm chú đứng bác sĩ. Lâm Tam Tửu nhớ tới hồ Miêu Miêu, không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Người đang nói cái gì chuyện hoang đường? Bohemian trong đêm tối lật ra một cái liếc mắt, vẫn cứ đối với chính mình bị uy bức lợi dụ ra tới mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Mạc có nói hưu nói vượn. Phía trước chính là chữa bệnh đứng. Lâm Tam Tửu dương mắt vừa nhìn, ở phương xa một mảnh thưa thớt thấp bé nhà trệt trong lúc đó, đứng trước một tràng 5 tầng cao lâu. Đi qua chiêu bài đã sớm không sáng, chỉ có làm từng dãy tròn đèn đường chậm rãi từ không trung thổi qua lúc, mới có thể miễn cưỡng chiêu sáng trước lầu viết. Chữa bệnh trạm, kia một khối cũ nhãn hiệu, theo trong lâu phòng trong cửa sổ, lúc này chính lẻ tẻ lóe lên mấy điểm quang mang. Nhưng rộng mở cửa lớn lại như là một mảnh đen thẫm động sâu. Mặc dù không có mấy cái bác sĩ, chỗ này cũng không phải tận thế lúc trước cái loại này thành hệ thống chính quy bệnh viện, nhưng ban đêm trực ban, cái quy củ này tựa hồ vẫn là giữ lại, chỉ bất quá nhìn qua, trực ca đêm người cũng rất là không để ý, chữa bệnh đứng chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang, liền không còn một tia khả nghi động tĩnh. Ngươi ở bên ngoài thay ta nhìn một chút, Lâm Tam Tửu thấp giọng dặn dò, đầu tiên dừng bước. Bohemian một bước đi toàn thân đinh đương rung động, thực sự không thích hợp, cùng nàng cùng nhau chui vào chữa bệnh đứng. Chủ yếu lưu ý có người hay không đi theo ta đằng sau đi vào. Bohemian không nguyện ý nhìn nàng đeo mặt nạ mặt, chỉ từ trong lỗ mũi không kiên nhẫn. Ừ, một tiếng, nhất định tỉnh táo một chút, đừng đánh ngủ gật, nói hết nói nhảm. Bohemian dùng mu bàn tay hướng nàng dùng sức bầy mấy lần, vòng tay nhẹ nhàng đụng ra rõ ràng êm tai tiếng vang. Nhưng khi Lâm Tam Tửu lần thứ hai quay đầu lúc, trường quyền phát nữ nhân chỗ đứng thượng liền đã rỗng tuếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian mà ngay cả một chút âm thanh đều không có phát ra tới, liền lặng lẽ biến mất khỏi chỗ cũ. Ý thức lực trong tinh không quả nhiên không có tên soàng xỉnh. Lâm Tam Tửu như không có việc gì đem hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi hướng cửa lầu đi đến. Có mặt nạ ngụy trang, coi như hiện tại có người chính giám thị nơi này, cũng không cách nào tại lần đầu tiên liền phát hiện thân phận chân thật của nàng. Nàng hiện tại cần phải không thể gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Như lỗ đen rộng mở trong cửa lớn, sâu kín nổi một mảnh lạnh ám. Tại đi tới cửa lúc, nàng trước hết cảm thấy một hồi so bên ngoài còn lạnh dâm mát khí đập vào mặt, xen lẫn từng đợt ngang mùi tanh. Lâm Tam Tửu đi vào đại sảnh, dựa vào không biết từ chỗ nào xông vào đến một chút ánh sáng nhạt, mọi nơi nhìn một chút, quay người lên bậc thang. Dựa theo đại sảnh trong mấy tấm bảng chỉ thị, cần ở lại viện chăm sóc tổn thương mắc đều ở tại trên lầu. Bất quá khi nàng đi vào cầu thang chỗ ngoặt lúc, nàng chậm rãi dừng lại bước chân. Cho dù là chữa bệnh đứng ở giữa, cũng không nên có một cái đầu người bị ném ở trên bậc thang A, ai. Gia thư lão sư vô thanh vô tức lúc nào thưởng một cái vách tường. Làm cái gì vậy? Còn có môn 0V033. Các ngươi không phải là thương lượng xong một người một vách tường. Ai hắc hắc ngượng ngùng, cảm động, nhanh chóng thu, lại hướng trở về muốn cũng vô ích, không cho. Cảm ơn 179,688,148,277. Megan CCK, Yến Vân Châu, Mạch Cách Bỗng Nhiên, Nhật Nguyệt Đại Ẩm Ướt. Chín cửu ngũ năm, hiếu cảnh đế, đen hạt vừng nhân bánh béo trẻ trôi nước, người duy nhất nam độc giả. Thật sao, một giây thắt lưng vạn thủy, tiểu cây cây cây nha, quy 4441, muối nước đọng mì sợi, ta là bị ép 12.138, tiểu nguồn gốc, bung du hòa thượng, dây A. Cửu đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong, cách chương.